Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chín ca tuyệt chiêu hốt du. Vương Ải Hổ sắc mặt cũng theo cái này mông ngựa, lập tức thời tiết thay đổi. Rất được lợi gật gật đầu, Đường ngươi biết ta. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này lời hữu ích quả nhiên ai cũng nguyện ý nghe. Mới vừa rồi còn mắt cũng không nhìn thẳng chính mình Vương Ải Hổ hiện ở trên mặt đều cười đến nở hoa. Chỉ là hắn về hắn lại là ngoài dự liệu của mọi người không biết. Vương Ải Hổ nghe hắn như thế một thuyết, lúc đầu chính cười mặt trong nháy mắt sửng sốt. Hắn cảm giác mình lại bị người đùa nghịch, đang muốn phát nộ, lại nghe Lý Mộc Nhiên thuyết Đường ta trong giang hồ thường nghe thuyết Vương đại ca anh hùng sự. Tích, chỉ là một mực không thể đến cơ hội gặp mặt. Hôm nay nhìn thấy về sau, chỉ cảm thấy người trong giang hồ thuyết có chút hư giả, hắn thuyết sát có kỳ sự. Ở một bên Vương Ải Hổ viên kia lòng hiếu kỳ, trong nháy mắt bị điều động, vội vàng truy vấn Đường A. Ta đều có nào anh hùng sự tích. Nhìn lấy hắn không kịp chờ đợi bộ dáng, Lý Mộc Nhiên trong lòng càng là cuồng tiếu không ngừng. Cái này Vương Ải Hổ trong đầu trang đều là cái gì? Đây cũng quá dễ bị lừa đi. Thế nhưng là hắn nhưng không có thuyết mình đã đến ảnh đế cấp bậc diễn kỹ. Cũng không phải cái gì dị thường nổi danh sự tích. Bất quá ta nghe thuyết Vương đại ca một thân một mình đã từng xông vào một cái quả phụ thôn. 7 ngày 7 đêm không thể ra thôn. Quả nhiên là trường thương tại tay ngươi. Thiên hạ ngươi cũng có nghe xong lại là chuyện này. Vương Ải Hổ cười ha ha, Đường chỗ nào nơi đó. Đều là trên giang hồ các huynh đệ nâng đỡ. Ta cũng liền đi vào 3 ngày 3 đêm thôi, 3 ngày 3 đêm. Đại ca, ta căn bản chính là nói bừa tốt a. Lại thuyết liền ngươi cái này 3 tấc con trai. Đừng nói 3 ngày 3 đêm. Cũng là 1 ngày 1 đêm có thể hay không lấy anh hùng sự tích. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên thở dài một tiếng. Cái này Vương Ải Hổ đã đối với hắn buông lỏng đề phòng. Giờ phút này nghe hắn thở dài một tiếng, không khỏi lên tiếng hỏi thăm Lý huynh đệ. Vì sao sự tình thở dài? Nói ra, không chừng đại ca có thể làm cho ngươi. Người Lý Mộc Nhiên nghe xong ra vẻ bất đắc dĩ, lần hai thở dài một tiếng. Đường Vương đại ca, có chỗ không biết, ta bản sự Lư Châu nhân sĩ. Trước mắt vị này chính là nương tử của ta Tô Tiểu Tiểu, vốn là tại Trấn Kinh bên trong. Bất quá theo Lý Mộc Nhiên xuất hiện, nàng dần dần hòa hoãn rất nhiều. Sau đó nghe được hắn cùng Vương Ải Hổ ở nơi đó nói bừa, chỉ thuyết chút bất nhập lưu sự tình. Nàng ở một bên nghe được mặt đỏ tới mang tai. Dần dần nguyên bản bị cưỡng ép tâm tình, hiện tại cũng khôi phục. Chỉ là tại Lý Mộc Nhiên thuyết ra bản thân là vợ hắn thời điểm, Tô Tiểu Tiểu lại là sửng sốt, đang muốn phản bác, đã thấy Lý Mộc Nhiên đối nàng nháy mắt mấy cái. Nàng đang muốn lối ra lời nói lại là cứ thế mà cho nghẹn trở về. Lý Mộc Nhiên có thể quản không nhiều như vậy, bây giờ có thể chạy ra trước mắt cái này Vương Ải Hổ khống chế mới là thật. Người nương tử chính là Vương Ải Hổ nhìn xem Lý Mộc Nhiên, sau đó lại nhìn xem ở một bên Tô Tiểu Tiểu, thần tình trên mặt có chút không tin. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên đã sớm đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Sau đó đối Tô Tiểu Tiểu, Đường nho nhỏ a, vừa tài hết thảy đều là hiểu lầm. Trước mắt vị này Vương Ải Hổ đại ca thế nhưng là tướng công của ngươi huynh đệ. Còn không mau tới bái kiến. Cái này Tô Tiểu Tiểu nghe xong, chỗ nào vẫn không rõ ý hắn, liền vội vàng tiến lên. Đường nho nhỏ bái kiến Vương đại ca. Cái này cúi đầu để vốn là Vương Ải Hổ. Cái này người trong giang hồ mặt trong nháy mắt hồng. Mặc dù nói ăn ngon bất quá sủi cảo, tốt chơi không lại cái kia, nhưng là trong giang hồ âm loạn nhị tẩu thế nhưng là tối kỵ. Giống như Vương Ải Hổ dạng này lâu dài trong giang hồ hành tẩu người, nếu như bị người biết rõ Đường phát sinh dạng này sự tình, đến lúc đó trên giang hồ thế nhưng là không có hắn nơi sống yên ổn. Đệ muội mau mau lên, ngươi nhìn ta, vừa tài không biết Đường đệ muội thân phận, ngươi xin đừng trách không thấy lạ. Này là không thể nào, cửu ca là ăn thiệt thòi người sao? Ân, nho nhỏ còn đứng ngây đó làm gì? Vừa tài Vương đại ca đều thuyết, vừa tài tương đối ngươi được chuyện bất chính, chỉ là không biết đường thân phận của ngươi thôi. Ngươi chớ muốn để ở trong lòng nghe hắn như thế một thuyết. Vương Ải Hổ mặt trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn lời nói bên trong nói thẳng cũng là Vương Ải Hổ tương đối Tô Tiểu Tiểu cái kia. Lời nói bên trong tràn đầy đều mang chút uy hiếp vận vị. Vương Ải Hổ gặp ánh mắt sáng rực Lý Mộc Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu vội vàng đổi chủ đề, đường huynh đệ. Đã có dạng này nương tử, vì sao còn muốn thở dài a? Lý Mộc Nhiên nghe xong mày kiếm vẩy một cái, đường vương đại ca. Người có chỗ không biết a, ta cái này bà nương tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là tâm nhãn lại là dị thường ngay thẳng. Vừa tài vương đại ca thả đi nam tử kia, tự ý có cái bang Lư Châu thành thái thú ngược lại cái bô phụ thân. Liền cho là mình là cỡ nào không tầm thường nhân vật. Rất là không coi ai ra gì. Nhà ta cái này bà nương sinh cũng là ngốc. Lại muốn cùng hắn bỏ trốn. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện chỉ sợ ai. Không thuyết cũng được. Không thuyết cũng được a, nói xong về sau hắn còn liên tục thở dài. Phảng phất nhận bao lớn ủy khuất. Mà ở một bên Tô Tiểu Tiểu thế nhưng là nghe được rõ ràng. Hiện tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhưng là làm sao tình huống bây giờ đặc thù, dạng này ô danh nàng cũng chỉ có thể như thế thụ lấy. Vương đại ca vừa mới có thể vì tiểu đệ xuất khí, đồng thời để đệ muội thấy rõ thị thị phi phi, tiểu đệ ở chỗ này vạn phần cảm tạ ngươi tám đời tổ tông, cảm tạ mẹ ngươi đời 100, hai người lại là một phen nhàn tự. Nơi nào còn có bọn cướp cùng bị cướp người một thuyết. Nghiêm chỉnh trở thành thân huynh đệ. Gặp thời cơ chín muồi, Lý Mộc Nhiên liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Đương nhiên khẳng định là mang lên Tô Tiểu Tiểu. Mà Vương Ải Hổ lạ thường thế mà liên tục tạm biệt đi mau đi ra ước chớ 100 mét. Lý Mộc Nhiên kéo lại Tô Tiểu Tiểu ngọc thủ. Thấp giọng thuyết nói. Tô Tiểu Tiểu thấy thế chỉ cho là hắn muốn khinh bạc chính mình. Vội vàng thuyết, đường ngươi muốn làm gì? Vừa tài bất quá là vì lừa gạt này Vương Ải Hổ. Ngươi chớ thật sự cho rằng ta là ngươi nương tử, thật sự cho rằng. Ngươi cho rằng ta muốn kéo lấy ngươi cái này vướng víu sao? Ta Tô đại tiểu thư, ngươi thật cho là chúng ta an toàn sao? Nói thật cho ngươi biết, vừa tài cái kia người cao bọn cướp hiện tại đã nằm tại ven đường. Nếu như này Vương Ải Hổ phát hiện manh mối đuổi theo. Đến lúc đó chúng ta liền thật đừng hòng chạy. Lý Mộc Nhiên lời nói rất rõ ràng. Người cao đã bị tự mình xử lý. Này Vương Ải Hổ sớm muộn muốn bị phát hiện. Một khi phát hiện hai người kia đang bị nắm trở về. Có thể cũng đừng nghĩ mạng sống. Tô Tiểu Tiểu vốn cũng không ngốc. Không những không ngốc mà lại là Lư Châu Thành nổi danh tài nữ. Chỉ là có chút suy nghĩ. Liền phát hiện trong đó lợi hại quan hệ. Bất quá tuy nhiên như thế, nàng vẫn là tránh thoát Lý Mộc Nhiên đại thủ. Công tử, nhỏ nhỏ cảm tạ công tử vừa tay thi cứu tri ân. Chỉ là trai gái khác nhau. Còn công tử tự trọng nữ nhân này thật sự là cho 3 phần nhan sắc liền mở nhuộm tóc. Lại thuyết cửu ca là loại kia vô liêm sỉ người sao. Bất quá cô nàng này tay ngược lại là thẳng trượt. Tô Tiểu Tiểu giảng xong sau. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, đường đây chính là ngươi thuyết. Đợi lát nữa khác cầu ta, nói xong quay người bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tô Tiểu Tiểu vốn là có thụ chú mục đại tài nữ. Người người gặp hắn vậy cũng là lịch thiệp 3 phần. Nàng không ngờ tới Lý Mộc Nhiên thế mà nói đi là đi. Đối với mình yêu không hỏi lờ đi. Thói quen truy phủng nàng không khỏi sững sờ. Bất quá vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần. Bước nhanh đuổi theo. Lúc này Vương Ải Hồ tại Lý Mộc Nhiên sau khi đi. Hơi có chút thổn thức. Nghĩ đến đại ca của mình chỉ là một cái đi tiểu. Lại qua lâu như thế. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Sau đó liền vội vàng đứng lên đi vào vừa tài Lý Mộc Nhiên chỗ đứng chạm đất phương. Bỗng nhiên, mặt đất một vệt máu gây nên hắn chú ý. Theo vết máu dương mắt nhìn lên chỉ gặp cách đó không xa đang nằm một cỗ thi thể. Không phải mình đại ca còn có thể là ai, chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.